Hệ thống huyết tộc, chương 23, người phụ tá, góc truyện audio.com, chương 23 người phụ tá. Layla dành hầu hết thời gian của mình để đọc những tiểu thuyết và truyện tranh giả tưởng về nhiều thể loại khác nhau. Trước khi chiến tranh nổ ra, ba cô ấy là một nhà văn, vì thế nhà cô ấy được chất đầy toàn những quyển sách và truyện. Và chủ đề yêu thích của cô là về ma cà rồng. Cô ấy yêu mọi thứ về chúng, cách họ giữ danh tính bí mật đối với toàn bộ thế giới, sức mạnh mà họ có, di chuyển siêu tốc độ và sự thật rằng họ có thể sống mãi mãi. Khi những dị năng được thế giới nhận ra, nó khiến những câu chuyện giả tưởng chỉ là một thứ thuộc về quá khứ. Nhiều người đọc truyện bởi vì họ thích sự giả tưởng. Nó cho phép họ tưởng tượng làm những thứ họ không thể làm nhưng hiện tại con người thật sự có năng lực đặc biệt. Vậy điều này có nghĩa gì? Tuy nhiên, tình yêu dành cho ma cà rồng chưa bao giờ tắt trong Layla. Nó chỉ tăng lên mà thôi. Nếu có những người có dị năng thì có nghĩa ở nơi nào đó ma cà rồng cũng có thể tồn tại. Khi cô ấy thấy hành động của Queen, cô đã thuyết phục chính bản thân cậu là ma cà rồng. Queen đúng khi nghĩ rằng người bình thường sẽ không đi đến kết luận như vậy, nhưng đó là vì Layla không phải người bình thường. Sau đó Layla đột nhiên ra khỏi ghế ngồi và bắt đầu quỳ xuống trước Queen. Các học viên trong phòng mặc dù không thể nghe cuộc nói chuyện cũng không thể không nhìn họ. Xin cậu, tớ sẽ làm bất cứ gì cho cậu. Layla nói. Được rồi, tớ hiểu, xin cậu hãy đứng dậy. Queen nói, cả hai ngồi xuống ghế lần nữa. Trước khi Queen bắt đầu nói, cậu thở dài, nghĩ về cách cậu sẽ giải thích cho cô ấy. Nó không phải như cậu nghĩ. Queen nói, tớ không phải ma cà rồng. Tớ trở thành như vậy là vì quyển sách năng lực. Đột nhiên nụ cười trên y mặt Layla biến mất. Cậu biết điều này có nghĩa gì mà phải không? Queen hỏi, Layla gật đầu, Queen cơ bản nói cho cô ấy rằng Queen không thể cho cô năng lực này. Lý do là một cơ thể con người chỉ có thể Kaiota CS hoặc một dị năng. Khi học một dị năng, nó chỉ làm đột biến gen bên trong cơ thể, nhưng một khi gen bị biến đổi, chúng không thể thay đổi nữa hoặc thêm sự đột biến thứ hai. Bởi vì Layla đã có dị năng di chuyển đồ vật. Điều này có nghĩa là Layla không thể học thêm dị năng thứ hai. Đó là lý do tại sao cậu giấu học viện. Tại sao cậu không nói cho họ biết cậu có dị năng? Nếu cậu có nó từ sách thì cậu không phải là người khởi nguyên. Cậu có nghe về dị năng nào như thế này không? Queen hỏi, Layla đã suy nghĩ khoảng một lúc và nhận ra không có gì giống nó. Chưa bao giờ có tài liệu nào ghi lại dị năng đòi hỏi con người phải uống máu. Nhưng nếu cậu nói cho trường biết cậu có nó từ sách dị năng, cái mà thậm chí không được đăng ký và cậu không phải người khởi nguyên, cậu có thể tạo ra cả một gia tài bằng việc bán sách. Layla nói trong sự hứng thú. Tớ ước điều đó là sự thật nhưng tớ cũng không thể làm vậy. Queen giải thích. Khi tớ học dị năng thì sách tự nhiên biến mất. Layla đấu tranh tư tưởng rằng Queen có đang nói sự thật hay không. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào ngoài việc tin cậu. Đó là lời giải thích cho việc tại sao Queen cương quyết che giấu dị năng. Sách dị năng không biến mất, chúng chỉ là sách. Chúng có thể được truyền lại cho những người khác học. Nếu người khác phát hiện ra điều này, hàng loạt các công ty và quân đội sẽ gây áp lực lên Queen khiến cậu phải chia sẻ năng lực với thế giới. Mà cậu thì không có có gia đình có thế lực bảo vệ. Layla không thể tưởng tượng họ sẽ làm điều gì với cậu. Họ sẽ không tin cậu ấy nếu cậu ấy nói mình có nó từ sách dị năng và sau đó sách biến mất. Queen tìm cách nói cho Layla mọi thứ đã xảy ra cho đến hiện tại. Về việc năng lực của cậu như một trò chơi, giống như một hệ thống và nó cho cậu nhiệm vụ lạ và cậu có thể mở khóa các kỹ năng. Nó không giống như những câu chuyện ma cà rồng mà Layla từng đọc, nhưng cùng lúc đó, Nó có vẻ như hệ thống áp dụng quy luật tương tự. Được rồi, tớ sẽ giữ bí mật với điều kiện. Tớ muốn giúp cậu, Layla nói. Rõ ràng cậu không biết nhiều về thứ này, như việc cậu có thể mất kiểm soát và cắn tớ ở cổ. Chúng ta không thể để cậu đi vòng quanh trường và cắn người khác. Họ sẽ mang cậu đi bất kỳ giây phút nào. Nếu cậu cần hút máu ai đó, vậy thì cậu cứ hút máu tớ. Layla vừa nói vừa đặt tay lên chính cô ấy. Quinn bắt đầu nghĩ về tình huống có Layla như một người giúp đỡ là một điều thuận lợi lớn. Chính Quinn cũng muốn thử nghiệm những cách khác nhau về hệ thống và ở đây cậu có người đề nghị giúp đỡ tự nguyện miễn phí. Và thật sự có vẻ Layla đang nói sự thật. Không chỉ điều đó mà Layla có vẻ có nhiều kiến thức về ma cà rồng hơn chính cậu. Có lẽ cô ấy sẽ giúp đỡ cậu trong việc tìm kiếm thông tin. Đồng ý, Quinn nói khi cả hai bắt tay. Layla hạnh phúc khi Quinn chấp nhận. Sự thật là Layla không từ bỏ ý định trở thành ma cà rồng. Không giống như Quinn, Layla không chắc chắn rằng Quinn có dị năng là gì từ đầu. Một dị năng thường là một tập hợp các kỹ năng đặc biệt nhưng Quinn hoàn toàn đã thay đổi như thể cậu không còn là con người nữa. Được rồi, điều đầu tiên, cậu cần lấy một ít máu của tớ. Layla nói, bằng cách này khi cậu đói, cậu có thể uống một ít. Layla sau đó kéo áo sơ mi của cô xuống một chút để lộ vùng cổ cho Quinn. Cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta không thể làm nó ở đây ngay trước thư viện và tớ sẽ không cắn vào cổ cậu. Khi cả hai tiếp tục nói chuyện trong thư viện về những gì cần làm tiếp theo. Warden bước vào thư viện và có thể thấy Quinn đang nói chuyện với Layla. Cả hai vừa nói vừa cười. Cậu đã quên tớ nhanh như vậy ha? Warden nói. Cậu chỉ giống những người khác thôi. Tớ sẽ cho cậu thấy phản bội tớ sẽ như thế nào Quinn. Nếu mọi người gọi tớ là quái vật, thì tớ sẽ trở thành quái vật. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, BRGT, hệ thống huyết tộc, BRGT, cách chương.